Vạn đạo Long Hoàng, chương 3458, lại chém một vị sơn chủ. Góc truyện audio.com hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lục Minh xông vào vòng xoáy về sau. Không lâu hắn liền xuất hiện ở một đầu sơn cốc bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi ra, rời đi chủ phong. Lục Minh phóng lên tận trời. Quan sát bốn phía một lần. Phát hiện hắn y nguyên còn tại tòa thứ 14 danh sơn bên trong. Chỉ bất quá đã rời đi chủ phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh yên tâm lại. Chỉ cần rời đi chủ phong liền muốn. Chủ phong bên trong kia cái mê cung. Thực sự đem hắn làm sợ. Đón lấy, Lục Minh hướng về ngoài núi bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, Lục Minh liền gần sát danh sơn giáp danh. Thật nhiều người, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi tới 14 danh sơn giáp danh. Lục Minh phát hiện ngoài núi mặt, có rất nhiều thân ảnh, thành vòng tròn hình. Đem phương hướng này vây chật như nêm cối. Đi ra, Lục Minh đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỗng nhiên, bên ngoài truyền ra một tiếng hô to. Lập tức, vô số đạo ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn thật là náo nhiệt. Xem ra đều biết ta được đến nguyên thủy thần linh máu tia, Lục Minh lẩm bẩm một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn điệu bộ này, Lục Minh liền đã đoán được chuyện gì xảy ra. Nhất định là Mộ Dung Thu Thủy đem hắn lấy được nguyên thủy thần linh máu tươi sự tình lan rộng ra ngoài. Bất quá, Lục Minh một chút cũng không lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn hiện tại không chỉ có nguyên thủy thần thể tiến vào tầng thứ mới. Ngừng luyện ra một giọt nguyên thủy thần huyết. Thậm chí hắn tu vi đều đã đột phá đến thần vương bát trọng. Chiến lực tăng vọt gấp bội. Hắn lại có sợ gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh sắc mặt bình tĩnh. Dậm chân mà ra, rời đi người thứ 14 núi. Ông... Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm Lục Minh rời đi người thứ 14 núi thời điểm. Danh sơn bốn phía đã xảy ra chấn động. Không gian bắt đầu vặn vẹo. Mà 14 danh sơn là trở nên như ẩn như hiện. Người thứ 14 núi một lần nữa bị phong ấn. Chờ lần sau mở ra. Không muốn biết qua bao nhiêu năm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, nghe nói ngươi chiếm được nguyên thủy thần huyết. Một cái sắc mặt lạnh lùng thanh niên lên tiếng trước nhất. Dậm chân mà ra, hướng về Lục Minh bức bách đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, nhìn thấy cái này thanh niên mở miệng. Những người khác cũng không động. Cái này thanh niên, thế nhưng là một vị danh sơn sơn chủ. Thần vương bảng xếp hạng đệ thất tồn tại. Gọi là Lan Ngụy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ thật, nơi này người mặc dù nhiều, nhưng là phần lớn người chỉ là nhìn xem náo nhiệt mà thôi. Bọn họ biết rõ, nguyên thủy thần linh máu tươi khẳng định không có quan hệ gì với bọn họ. Không nói đến thần vương bảng 10 vị trí đầu tồn tại nhìn chăm chăm, liền nói Lục Minh bản thân thực lực, đó cũng là đánh bại Đông Phương Tước tồn tại, có thể cùng 10 vị trí đầu thiên kiêu tranh phong, người bình thường nào dám xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, là ta chiếm được nguyên thủy thần linh máu tươi. Lục Minh không có phủ nhận, nói thẳng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, a, Lục Minh nói như vậy, ngược lại là vượt quá mọi người dự kiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc đầu, đám người còn tưởng rằng Lục Minh sẽ nói dối đây. Không nghĩ tới, Lục Minh trực tiếp thừa nhận. Nguyên lai nguyên thủy máu tươi thật ở trên thân thể ngươi. Tốt, rất tốt, đem hắn giao ra đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lan Ngụy nói, lộ ra tham lam, lấy ra, bị ta luyện hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói, cái gì, bị ngươi luyện hóa, không có khả năng. Nguyên thủy thần linh máu tươi làm sao có thể ở ngắn ngủi trong nửa tháng luyện hóa. Người nói bậy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lan Ngụy giống to, hắn cho rằng Lục Minh là nói bậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tin thì thôi, Lục Minh thản nhiên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người không giao ra. Vậy ta liền bản thân tiến tới lấy. Lan Ngụy hét lớn, sau đó mãnh liệt giống to, thi triển ra nguyên thủy thần thể, hóa thành một tôn trăm vạn mét cao cự thú, gầm thét hướng về Lục Minh đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, bốn phía thân hình chớp động, Mộ Dung Thu Thủy, Phong Tình Tuyết chờ người đều tới, đứng ở một bên xem cuộc chiến. Tự tìm cái chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh quát lạnh, bá thần thương xuất hiện. Một thương quét ngang mà ra. Bá thần thương kịch liệt biến lớn, dài đến trăm vạn mét, quét về phía Lan Ngụy. Quanh một tiếng nổ kịch liệt, Lan Ngụy thân thể chấn động, liên tiếp lui về phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hảo kinh người lực lượng. Rất nhiều người cũng lớn kinh hãi. Lan Ngụy đều bị đánh lui. Lục Minh lực lượng làm sao mạnh như vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở 14 danh sơn bên trong, Lục Minh đánh giết Đông Phương Tước cùng Đông Phương Thiên Tước. Không có người nhìn thấy. Bằng không thì, liền sẽ không kinh ngạc như vậy. Thiên La Đao, giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lan Ngụy giống to, bộc phát toàn lực, ngưng tụ ra bản nguyên bí thuật, đánh tới Lục Minh, nói thật, Lan Ngụy rất mạnh, thần vương bảng xếp hạng đệ thất, hắn thực lực, hoàn toàn không ở dưới Đông Phương Thiên Tước, chiến lực kinh người, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đổi lại Lục Minh không có đột phá trước đó, muốn đánh giết Lan Ngụy, không có dễ dàng như vậy. Chỉ sợ cần kích phát ra bá thần thương tất cả lực lượng. Nhưng là bây giờ, Lục Minh đột phá tu vi đến đệ bát trọng. Hoàn toàn không cần, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, Lục Minh vận chuyển tất cả thần lực. Đồng thời kích phát chiến tự quyết gấp 5 chiến lực. Bá thần thương ép tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm, Lan Ngụy bản nguyên bí thuật. Trực tiếp bị đánh bay. To lớn bá thần thương. Lại một lần nữa đánh vào Lan Ngụy trên người. Lan Ngụy thân thể chấn động mãnh liệt. Ho ra đầy máu. Bị trọng thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đón lấy. Lục Minh tâm niệm vừa động. Phá hư chi kiếm. Thiên ma chi nhận ngưng tụ mà ra. Đánh tới Lan Ngụy. Lan Ngụy vội vàng phấn khởi dư lực chống đối. Nhưng là Lục Minh bản thân đã giết tới. Một đạo sáng chói vô cùng mũi thương. Hướng về Lan Ngụy trên người đâm tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc suy một tiếng. Kèm theo một tiếng kinh khủng gào thét. Lan Ngụy bị mũi thương xuyên thủng. Bị găm trên mặt đất. Thân thể vụt nhỏ lại. Hóa thành nhân hình. Trừng to mắt. Hướng về Lục Minh. Tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, sinh cơ của hắn đang nhanh chóng tiêu tán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi, Lan Ngụy trừng mắt Lục Minh. Trong miệng máu tươi không ngừng phun ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn khó mà tin được. Bản thân cứ như vậy bại. Lúc này mới mấy chiêu. Liền bại như vậy triệt để. Sau một khắc, hắn sức sống bị tuyệt diệt. triệt để không có khí tức. Lục Minh vung tay lên, đem Lan Ngụy chữ vật giới chỉ thu vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là một vị sơn chủ chữ vật giới chỉ. Lục Minh có thể sẽ không bỏ qua. Ti, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bốn phương tám hướng, truyền đến trận trận hít vào khí lạnh thanh âm. Bọn họ trừng tròng mắt, rất khó tin tưởng một màn này. Thần vương bảng xếp hạng đệ thất Lan Ngụy, cứ như vậy bị giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất không chân thực. Mặt khác đỉnh cấp thiên kiêu, nếu như tên của hắn núi sơn chủ, sắc mặt càng thêm khó coi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đặc biệt là xếp hạng đệ tứ về sau những cái kia sơn chủ, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Lục Minh có thể giết Lan Ngụy, chỉ sợ cho dù là bọn họ bên trên cũng nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sức chiến đấu cỡ này, cũng chỉ có thần vương bảng trước ba có thể đánh một trận a, lợi hại. Xem ra ngươi tại 14 danh sơn ở bên trong lấy được kỳ ngộ. Đột phá tu vi nhất trọng, đạt đến thần vương bát trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đạo âm lãnh thanh âm truyền ra. Đồng thời, một bóng người từ từ hướng về Lục Minh dậm chân đi. Khí tức âm lãnh, để hiện trường nhiệt độ đều kịch liệt hạ xuống. Phong Vô Kỳ muốn ra tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người nói nhỏ. Phong Vô Kỳ, đó chính là Lục Dân Sơn sơn chủ. Ở thần vương bảng xếp hạng đệ tam, gần với Mộ Dung Thu Thủy cùng Phong Tình Tuyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người cũng muốn xuất thủ. Lục Minh nhìn về phía Phong Vô Kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như ngươi giao ra nguyên thủy thần linh máu tươi, ta có thể không xuất thủ. Phong Vô Kỳ nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta đều nói luyện hóa. Các ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Vậy được rồi, ra tay đi. Các ngươi muốn chết, cũng chỉ có thể đưa các ngươi lên đường. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khẩu khí thật lớn, cho rằng đột phá tu vi liền có thể không coi ai ra gì. Đừng quên, người tu vi vẫn còn so sánh ta thấp một trọng. Ra đi, vô gian quỷ vương. Phong Vô Kỳ giống to. Hắn bản thân thân thể nhanh chóng biến lớn, hóa thành một chỉ to lớn vô cùng. Cương thi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Lục Minh ăn đã, thật là cương thi. Phong Vô Kỳ nguyên thủy thần thể, lại là cương thi, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.